Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3848, chương 3824, nhân vật khủng bố. Kim giáp lóe lên, trong tay cự kiếm dường như muốn bổ ra thiên địa tựa như. Thân kiếm trên phún ra ngoài lực lượng, thậm chí liền Diệp Lăng đều có chút nho nhỏ kiêng kỵ. Nhưng là cút ngay, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Chỉ thấy hắn hai cây chỉ trực tiếp đưa về phía nửa khoảng không bên trong. Đón cự kiếm kia trực tiếp bóp qua đi. Kẹt, hai cây chỉ, xanh xanh nắm cái kia chuôi kình thiên giết rơi cự kiếm. Mà nguyên bản đằng đằng sát khí kim giáp chiến sĩ, đã ở lúc này trong nháy mắt ngây người. Biểu tình không có gì biến hóa. Có thể Diệp Lăng lại có thể cảm giác được cái này kim giáp chiến sĩ kinh hoàng. Thình thịch, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng dùng sức. Cái kia bộc phát không ai bằng thần uy cự kiếm, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho bẻ thành toái phiến. Trực tiếp văng tung tóe ở tứ phương. Phốc phốc phốc, kim giáp chiến sĩ thân lên, tức thì bị văng tung tóe toái phiến cho giết xuyên. Từng luồng sương mù màu xám theo bị giết xuyên vết thương liền nhô ra. Xôn xao, sương mù màu xám nhộn nhạo. Kim giáp chiến sĩ cả người phảng phất bị gió thổi động cát mịn một dạng. Tán lạc đầy đất, hoàn toàn không có khí tức. Mà này lúc, bốn phía những cái này thánh tôn còn đang cùng kim giáp chiến sĩ hăng hái chém giết. Đại viên mãn cùng thánh tôn chênh lệch là rõ ràng như vậy có thể thấy được, không thể vượt qua lực lượng, làm cho chiến trường liền rất rõ ràng kinh vị. Đại viên mãn nhóm đều là đi bộ nhàn nhã gian chu diệt từng cái cuồng bạo kim giáp chiến sĩ. Mà đối với những thứ khác thánh tôn mà nói, nhưng có chút khó, lại có người đã trải qua chạy tán loạn, bị những thứ kia kim giáp chiến sĩ cho giết liên tục bại lui lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Không nên a, vô thượng phía trước không phải nói, bọn người kia đã từng giết nhất tôn đại viên mãn trọng thương. Có thể nhãn hạ căn bản không phải như thế cái tình huống a. Diệp Lăng có chút mê man, ấn hiện tại như thế cái tình thế mà nói, những thứ này kim giáp chiến sĩ đừng nói giết đại viên mãn trọng thương. Dù cho liền sức chống cự cũng không có, có thể, rốt cuộc là ý gì? Vô thượng chắc chắn sẽ không ở loại vấn đề này trên lừa gạt mình. Nếu như có, như vậy thì là, đang ở này lúc, ở phía trước tụ linh cung bậc thang lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đen thùi lùi thân ảnh, dường như kình thiên trụ một dạng, cao lớn rộng lớn, vẫn là một thân sán lạn kim giáp, đầu đội kim khôi, có thể trong tay cũng là nắm nhất cái thanh long yển nguyệt đao. Cả người nhộn nhạo ra khí tức, hủy thiên diệt địa một dạng. Không được, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn cuối cùng cũng biết, vì sao vô thượng trước khi nói có nhất tôn đại viên mãn bị giết thành trọng thương. Nguyên lai nhân vật khủng bố nhất, mới vừa xuất hiện, đại viên mãn, hoặc là chính là vô hạn tới gần đại viên mãn. Nói chung liền Diệp Lăng đều cảm giác được một tia sợ kinh sợ. Thậm chí hắn theo trên bậc thang mười mấy bóng người chung, ngửi được khí tức tử vong, liền Diệp Lăng đều sợ kinh sợ, có thể tưởng tượng được bọn người kia một ngày bắt đầu tàn sát. Đối với những thứ kia thánh tôn mà nói, đúng là như thế nào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chúng ta không thể lưu thủ, nhất người một cái, giết tới, vô thượng hít sâu một hơi. Thần lực trong cơ thể cổ đãng, thanh âm dường như hồng trung, có thể, vô thượng, phía trên tên có 18 vị, đối với chúng ta nơi đây cũng chỉ có 15 vị. Nhất người một cái còn lại hạ ba cái, nên làm cái gì bây giờ? Một bên thanh hư đại đế trầm giọng quát lên, nhãn trung một tia phức tạp biểu tình tràn ngập, hắn là thật không muốn ra tay. Dù sao hắn là đại viên mãn, nếu thật là giết, coi như là giết không nổi những thứ kia tên đáng sợ. Chạy luôn là không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là Ma Tôn Điện bị Diệp Lăng cho giết gần như băng diệt. 9 thành 9 đệ tử toàn bộ bị giết. Bây giờ ở nơi này đạo tổ di tích chung còn sống sót, trừ hắn ra, thánh tôn không cao hơn 5 người. Cho nên, hắn sợ cái rắm a. Những thứ khác đại viên mãn cũng đều là chuyển nhà. Dù sao chân chính tán nhân mới có vài cái a. Cho nên, cái này ra hỏa không sao cả. Nhất người một cái, những thứ khác 3 cái không được quản. Những thứ kia thánh tôn liền xem bọn họ tạo hóa. Chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, trầm nói rằng, nhãn xuống, chỉ có thể như đây. Đều tản ra, chúng ta ngăn trở 15 vị. Những thứ khác 3 cái các ngươi tự cầu đa phúc, tự bảo vệ mình làm đầu. Vô thượng cũng là nhanh chóng nộ quát lên. Cái kia nguyên bản đang ở điên cuồng chém giết thánh tôn nhóm. Hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng tránh được đi. Không dám dừng lại, rầm rầm hưu. Trong nháy mắt, cái này tụ linh cung xuống. Chỉ còn hạ Diệp Lăng chờ 15 vị đại viên mãn. Còn có cái kia rậm rạp chằng chịt kim giáp chiến sĩ. Cùng với bậc thang trên kinh khủng hơn 18 vị nhân vật khủng bố. Đến, nhận lấy cái chết. Thanh hư đại đế thấy như vậy một màn, cũng biết mình như ý tính toán nhỏ nhặt là không có biện pháp khai hỏa. Chỉ có thể dẫn đầu bay lên trời, hướng trên bậc thang nhân vật khủng bố móc ngoéo. Giống, đột nhiên, cái kia 18 vị nhân vật khủng bố nhất tề ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Thân trên càng là bộc phát ra kinh người hắc quang, phảng phất từng cái cầu long theo thân thể bay ra. Giết, 18 vị nhân vật khủng bố, mang theo trong tay thanh long yển nguyệt đao, trực tiếp bay lên trời, hướng về phía trước Diệp Lăng chờ 15 vị đại viên mãn. Trực tiếp nộ sát đi, bỗng nhiên, trong thiên địa toàn bộ đều tràn đầy tán loạn ánh đao cùng với đáng sợ hắc vụ. Bao quát thiên địa, che khuất bầu trời, đem vùng thế giới này cho nhuộm đẫm thành địa ngục một dạng. Xuất thủ, vô thượng thấy như vậy một màn, dùng cổ tay, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, mà sau điểm mũi chân một cái, dĩ nhiên không có né tránh, ngược lại hướng phía trước 18 vị nhân vật khủng bố nổi giận chém đi. Thật là hung hãn lão gia hỏa a. Diệp Lăng đều không thể không cảm thán, lão già này quá phát niệu tính, dĩ nhiên không tránh không né, hung hãn như vậy, nếu như chúng ta 14 người đều không giết đi ra ngoài. Cái này lão gia hỏa ở 18 vị nhân vật khủng bố oanh sát xuống, có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu hiện ra như thế cái cách nghĩ, không nên không nên. Diệp Lăng vội vã bỏ đi cái ý nghĩ này pháp, nếu quả thật làm như thế, sợ rằng như thế lão gia hỏa phải cùng chính mình liều mạng. Muốn mượn lực lượng bản nguyên ly khai, vậy coi như khó, như vậy, giết a. Diệp Lăng cũng là bay lên trời, tay cầm kiếm gãy, dường như mãnh hổ chụp mồi một dạng, hướng về phía đối diện 18 vị nhân vật khủng bố liền giết quá khứ. 15 giết 18. Kết quả chính là một cổ mây hình nấm phóng lên cao, mà sau Diệp Lăng chờ 15 người thân ảnh đều thịch thịch thịch chợt lui đứng lên, mặt mang ngưng trọng, nồng đậm kiêng kỵ tràn ngập viền mắt. Cái này 18 người quá hung, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta nhớ được lên một cái kỷ nguyên, bọn người kia cũng không thực lực bây giờ a. Thanh hư đại đế khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Ếch, Diệp Lăng nghi ngờ xem thanh hư đại đế liếc mắt. Dựa theo hắn ý tứ, bọn người kia còn có thể tăng thực lực lên. Giết, trong đám người đề nhai căn bản không có chút do dự nào. Thần lực trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Hai cánh tay dĩ nhiên nhuộm đẫm trên một tầng mạ vàng màu sắc. Ung ung, đề nhai giết tới. Nhất chiêu oanh kích kết thúc về sau, dẫn một cái nhân vật khủng bố hướng xa chỗ liền giết đi. Chợt, Diệp Lăng chờ 14 người, cũng dồn dập giết đi qua, lần nữa dẫn 14 cái nhân vật khủng bố, nhưng sau còn dư lại 3 cái kia, liền thành tử thần một dạng tồn tại, không thể ngang hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.